Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, 398, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 2. Những người khác cũng đều sấn lúc này ở nắm chặt thời gian kiểm tra chính mình trong bọc đồ vật. Bởi vì phi cơ ghế dựa vấn đề, mỗi người chỉ có thể thấy chính mình cùng bài người tình huống. Lấy Nguyễn Cảnh góc độ tới nói, hắn chỉ có thể thấy hành lang đối diện không phải Vu Sơn tình huống. Không phải Vu Sơn mặt sau người tắc bị ngăn trở, nàng không có lấy ra trong bọc đồ vật kiểm tra. Mà chỉ là ở tìm kiếm, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Bởi vậy vô pháp phán đoán bắt được vật phẩm tốt xấu, ngược lại Nguyễn Cảnh bên người người nam nhân. Này, sắc mặt kinh hoàng mà cầm trong tay đồ vật. Tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ tới rơi vào hoang đảo lúc sau. Trong tay đồ vật sẽ cho chính mình mang đến bao lớn nguy hiểm mơ siêu, phòng phát sóng trực tiếp nhân. Khi đã đạt tới 18 vạn, xem ra chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu xuất sắc tiết mục. Không thừa đứng ở trên hành lang, tiếp tục đối với màn ảnh nói. Tùy cơ, vận khí, sinh tồn, nguy cơ từ phía hoang đảo. Rốt cuộc ai có thể sống đến bổn mùa mục đích cuối cùng đâu? Nếu phải bị ném xuống người không phải bọn họ, này thoạt nhìn còn có điểm như là một lần tự mang hướng dẫn du lịch lữ hành ở chính thức bắt đầu. Phía trước, ta lại lần nữa cùng đang ngồi mọi người cường điệu một lần chip sử dụng. Sinh vật chip điện tử có thể thao túng các ngươi hết thảy. Cho nên không cần ý đồ rời đi đảo nhỏ bốn phía vượt qua 20 km phạm vi. Nếu không liền sẽ phát sinh tự bạo, các ngươi trong mắt thế giới thông suốt qua bố hội tư video. Ngôi cao hướng toàn thế giới tiếp sóng. Khán giả có thể lựa chọn tùy ý một cái người sống sót tầm nhìn. 24 danh người sống sót. Mỗi người đều có chính mình một mình đánh số. Đồng thời, chip cũng sẽ đem các ngươi sở yêu cầu biết đến một ít tất yếu tin tức hình chiếu ở các ngươi võng. Mạc thượng, các ngươi có thể tùy thời thao túng đóng cửa hoặc là mở ra này đó giả thuyết tin tức giao diện này. Loại hình chiếu là dùng sinh vật thần kinh điện lưu tiến hành thao tác. Chỉ cần một ý niệm, người chơi trong mắt liền xuất hiện mấy cái giao diện, cái thứ nhất là làn đạn giao diện. Tùy cơ biểu hiện đại lượng người xem nhắn lại. Đương nhiên, là lần này trò chơi thế giới người xem phát ra làn đạn. Mà phi ngoại giới chân thật thế giới làn đạn qua cái này tiểu ca ca hảo soái. Có thể thiết ngồi thứ nhất thị giác sao? Quang xem mặt ta khả năng sẽ bỏ qua cốt truyện ô này một đám chất lượng thoạt nhìn giống. Nhau a, ta phỏng chừng sống không quá lâu lắm đi ta có cái vấn đề thanh âm từ xếp sau truyền đến. Là cái có chút tuổi trẻ thanh immersive chúng ta có thể thấy làn đạn nội dung. Nếu ở cạnh tranh sinh tồn thời điểm, có người thông qua phòng phát sóng trực tiếp đi thu hoạch đối thủ tình báo làm sao bây giờ? Vấn đề này khu cách ly cũng từng có. Thông thường xử lý là ở bình thường phó bản khi không hạn chế làn đạn biểu hiện. Nhưng ở một ít thăng cấp hoặc là thi đua loại phó bản giữa. Hệ thống sẽ trực tiếp hủy bỏ người chơi xem làn đạn quyền lợi, nhưng điên cuồng phòng phát sóng. Trực tiếp không giống nhau. Giải trí tính cùng hỗ động tính là bọn họ chủ đánh đặc sắc, không cần lo lắng, không thừa lộ ra lễ. Phép mỉm cười, các ngươi sở thấy làn đạn nội dung đã là trải qua bố hội tư đại số liệu che chắn kho sàng chọn quá. Duyên khi chỉ có 0.5S, tại đây 0.5S nội. Chúng ta đã che chắn bất luận cái gì đề cập đến ảnh hưởng sinh tồn cạnh tranh kịch thấu làn đạn. Bảo đảm sở hữu sinh tồn giả thấy làn đạn không có bất luận vấn đề gì, cabin nghị luận sôi nổi tầm. Nhìn giữa cái thứ hai giao diện là đánh số giao diện, người đánh số. S02N01 minh tinh người sống sót, S01N07 nhân khí, 14WS01N02 nhân khí. 352S01N16 nhân khí, 195 trước mặt đệ nhị quý người sống sót số lượng, 24 trước mặt đệ nhị quý người sống sót đánh số, S02N01S02N02. S02N24 Nguyễn Cảnh vừa mới xem xong chính mình đánh số. Liền thu được hệ thống thông chi, hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã kích phát. Nhiệm vụ chủ tuyến 7 ngày lúc sau kết toán khi, bảo đảm chính mình trở thành minh tinh người sống sót. Kết toán thời gian vì đếm ngược kết thúc. Đếm ngược kết thúc phía trước trở thành minh tinh người sống sót. Nhưng kết thúc khi tử vong hoặc là rớt ra minh tinh người sống sót đứng hàng. Đem coi làm nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thành công có thể đạt được lích trận chung kết tích phân sao 1. 0/1, nhiệm vụ này, lai tất tư đảo rất lớn. Lấy tiến vào bổn tràng trò chơi ba cái người sống sót tới nói. Ở trên hoang đảo sinh tồn 7 ngày cũng không phải chuyện khó khăn. Tùy tiện tìm cái an toàn địa phương trốn tránh lên. Mặc dù là gặp nguy hiểm, cũng có thể biên tàng biên trốn, hắn vừa rồi kiểm tra quá. Hệ thống ba lô không gian đã bị phong kín, dị năng đông lại, nhưng là chiến đấu thái trở thêm thành trạng thái còn có thể tùy thời mở ra. Trừ bỏ trong tay cái này, phi thù đại lễ bao cùng phía dưới đảo nhỏ. Bọn họ không thể từ địa phương khác bắt được bất luận cái gì vũ khí. Chữa bệnh bao hoặc là thức ăn nước uống, đây là hoang đảo sinh tồn, nếu có thể sử dụng người chơi. Không gian đồ vật, nếu là gặp gỡ Nguyễn Kiều loại này người chơi, vậy không phải hoang đảo cầu sinh, mà là chơi xuân nấu cơm dã ngoại, sinh tồn 7 ngày thực dễ dàng. Khó chính là như thế nào trở thành minh tinh người sống sót yêu cầu điều. Kiện gì, vẫn là vừa rồi đặt câu hỏi nam nhân kia, giống nhau hành khách ở ngay lúc này phòng trưng tưởng. Càng có rất nhiều như thế nào ở trên đảo sinh tồn đi xuống. Có thể hỏi ra vấn đề này. Rất lớn có thể là người chơi, ve giữa. Vòng bán kết không có xuất hiện quá. Có khả năng trận chung kết lên sân khấu có hai cái nam sinh. Nghe hắn thanh âm, thiên hướng với càng tuổi trẻ một chút. Hẳn là Long Hỏa. Long Hỏa là từ nước ngoài hồi tới tân chức nghiệp tuyển thủ. 20 tuổi, chủ tu chiến đấu. Đặc biệt là cận chiến năng lực rất mạnh, nhưng tính tình cũng rất kém cỏi. Tâm cao khí ngạo, truyền thông đánh giá không phải thực hảo, hắn đã từng ở trên mạng công khai bình luận quá một ít. Quốc nội tương đối có nhân khí chức nghiệp tuyển thủ, nhưng thái độ đều thực kiêu căng, ngôn ngữ không phải thực để mắt đối phương, làm cho một chút đắc tội không ít tuyển thủ cùng chiến đội, nhưng đồng thời. Loại này hành vi cũng làm người của hắn khí cùng mức độ nổi tiếng bay lên thực mau. Rốt cuộc vừa mới về nước còn không có bao nhiêu người biết hắn. Trải qua như vậy lăn lộn, về Long Hỏa thực mau đã nghe danh vọng, dù sao hắn cũng không cần đi ăn máng khác đi khác chiến đội. Nghe nói ở Lệ Phong ký rất dài kỳ hiệp ước, hơn nữa tuyển thủ cùng câu lạc bộ chi gian ân oán đều không tính cái gì. Chỉ cần có ích lợi. Quá vãng không vui là có thể tan thành mây khói. Bởi vậy Long Hỏa cũng hoàn toàn không sẽ để ý này đó hành vi cho chính mình mang đến ảnh hưởng. Hắn hiện tại lưng dựa Lệ Phong này tòa núi lớn, tự tin thực đủ, vị này hành khách rất có ý tưởng, không thừa lộ ra tán dương ánh mắt. Rốt cuộc minh tinh người sống sót là nhất có tiết mục hiệu quả một cái giả thiết. Có thể đại đại tăng lên bọn họ rating. Các ngươi trong thân thể chip trừ bỏ có thể đem các ngươi tầm nhìn sở thấy hết thảy phát sóng trực. Tiếp ra tới bên ngoài, chúng ta còn sẽ phái ra một ít bắt chước sinh vật camera. Lấy ngôi thứ ba góc độ đi theo các ngươi, ta đây thượng WC cũng sẽ bị đi theo sao? Nguyễn Cảnh bên người nam nhân lộ ra kinh hoàng thần sắc. Này làm sao bây giờ? Vấn đề này làm có chút khẩn trương cabin vang lên một ít tiếng cười, cái này ngài không cần lo lắng. Thiết kế đến cá nhân sao cùng nào đó không tiện với phát sóng trực tiếp hình ảnh khi. Chúng ta sẽ tự động đóng cửa ngài phòng phát sóng trực tiếp. Ở ngài tầm nhìn đánh số lan có thể thấy chính mình phát sóng trực tiếp hay không là mở ra trạng. Thấy, nam nhân nửa tin nửa ngờ địa điểm khai, đây là nơi nào tới thiết cộc lốc. Đi, ha ha ha ha ha, ai muốn xem ngươi thượng WCA, làn đạn ít ỏi không có mấy, làn đạn mặt trên còn có. Nhân khí thống kê, nam nhân nhìn mắt chính mình nhân khí, 26, 25, 20, ai ai, như thế nào còn mang đi xuống rớt. Nói vậy đại gia đã thấy chính mình phòng phát sóng trực tiếp nhân khí. Người xem có thể lựa chọn tiến vào mỗi cái người sống sót phòng phát sóng trực tiếp. Các người bổn quý đánh số chỉ có chính mình cùng người xem biết. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí tiền tam danh, tức là chúng ta minh tinh người sống sót. Trước mắt minh tinh người sống sót tiền tam danh là đệ nhất quý người sống sót. Bọn họ sẽ cùng các ngươi cùng cạnh tranh. Đệ nhất quý người sống sót phòng phát sóng trực tiếp cùng trên phi cơ mọi người đồng bộ khai. Thông, cũng chính là từ giờ phút này bắt đầu. Bọn họ đã thành phát sóng trực tiếp một bộ phận trên đảo nguy hiểm không ngừng là những cái đó biến. Dị động vật, xa lạ vùng ngoại ô hoàn cảnh. Còn có trước kia đệ nhất mùa khô đi vào nơi này những người sống sót đương cái này minh tinh có. Chỗ tốt gì sao, có thể phóng chúng ta trở về sao? Một cái có chút nhu nhược giọng nữ thấp thấp hỏi một câu, đương nhiên. Không thừa trả lời nói, mọi người đều là bởi vì phạm phải hành vi phạm tội mà bị phán xử nghiêm trọng hình phạt. Nhưng nếu là ở trên đảo liên tục trở thành hai mùa minh tinh người sống sót, liền có thể rời đi hoang đảo, miễn trừ hình phạt, nói cách khác, thượng một quý minh tinh người sống sót nhất định sẽ tìm mọi cách mà tiếp tục vệ miện. Chỉ cần chiếm trụ này ba cái vị trí, bọn họ là có thể rời đi cái này hoang phế cô đảo, mỗi cái đi vào trên đảo người đều là người cạnh tranh, cho nhau cạnh tranh này duy nhất rời đi cơ hội. Gia tăng rồi lẫn nhau gian đối địch tính, rốt cuộc thế giới này người tốt đều bị phán tử hình cùng. Không hẹn, có thể vào giờ phút này ngồi ở màn hình mặt sau xem trận này cuồng hoan tú. Thích nhất cốt truyện tự nhiên không phải bọn họ ở trên đảo nhỏ khai hoang làm ruộng. Mà là cho nhau chi gian vì sinh tồn mà chém giết, như vậy mới có càng cao rating, đại gia có thể ở. Tin tức chỗ nhìn đến thật khi đổi mới tiền tam danh minh tinh đánh số. Lại lần nữa cường điệu một lần, minh tinh người sống sót đánh số duy nhất, nhưng trừ bỏ các ngươi chính mình cùng người xem không ai biết. Người xem cũng vô pháp ở làn đạn chỗ kịch thấu đánh số cùng nhân vật. Sở dĩ cường điệu điểm này, là bởi vì minh tinh người sống sót ở có được thật lớn chỗ tốt đồng thời. Cũng cùng với nguy hiểm. Không thừa ánh mắt đảo qua biểu tình khác nhau các hành khách. Mỗi cách 3 ngày, chúng ta đem hướng trên đảo sở hữu người sống sót công bố một lần minh tinh người sống sót vị trí. Phạm vi đại khái vì đường kính 3 cơ mơ siêu hôm nay là ngày thứ nhất. Kế tiếp công bố vị trí thời gian phân biệt là ngày thứ 3 cùng thứ 6 thiên, nhiệm vụ yêu cầu 7. Ngày lúc sau bảo đảm chính mình vẫn như cũ là minh tinh người sống sót. Mà bọn họ chỉ có hai lần cơ hội đi định vị, rốt cuộc hiện tại mới mở màn. Mỗi người phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đều rất thấp. Đại bộ phận nhân khí đều tập trung ở thượng một quý đệ nhất minh tinh chỗ. Muốn đạt được càng nhiều chú ý cùng cho hấp thụ ánh sáng. Tìm kiếm cao nhân khí minh tinh người sống sót cùng với phát sinh hỗ động là lựa chọn tốt nhất đến. Nỗi là cái gì trình độ hỗ động liền không nhất định, rốt cuộc nếu người sống sót tử vong. Này phòng phát sóng trực tiếp liền sẽ đóng cửa, mà sói mòn nhân khí, tự nhiên đại bộ phận sẽ tiến vào cách hắn gần nhất người phòng phát sóng trực tiếp, rốt cuộc khán. Giả sẽ muốn biết, lúc ấy kế tiếp tình huống như thế nào, 24 cái đánh số. Mỗi cái đánh số con số đều là sáng lên, vô nghĩa nhiều như vậy. Khi nào có thể bắt đầu? Một cái có chút táo bạo giọng nam vang lên. Ta xem này đàn thái kê căn bản sống không quá một ngày đi. Người đây là ở nguyền rủa chúng ta những người khác. Một nam nhân khác có chút không vui thanh âm vang lên, nguyền rủa. Đừng tưởng rằng ngươi làm mấy cái án tử liền có thể ở chỗ này khoa tay múa chân. Ta ai nói cái gì, hảo hảo, không thừa điều giải nói. Cãi nhau chỉ biết lãng phí chúng ta từng người thời gian. Hết chương.